vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lãng mạn chết tiệt này phải bị hủy diệt cuộc ghé thăm của đoàn đội. Một cuộc sống khác khiến tòa lâu đài càng vui vẻ náo nhiệt hơn. Party lãng mạn trong mơ của Eliza dưới sự ghé thăm của mọi người cuối cùng cũng đã được tổ chức như ý nguyện. Advertisement. Ông ấy rất muốn làm một bữa tiệc cosplay buổi dạ hội thời Trung Cổ, dưới sự liều chết can ngăn của mấy anh em Khương Mạn, và cái bạt tai dạy dỗ của ông Eric, cuối cùng đã bị chết yểu từ trong trứng. Cuối cùng được đổi thành buổi vũ hội ngoài trời thông thường. Advertisement, lão Lý và đám người sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng lãng mạn của Mary Sue tuổi nổi loạn, cũng bắt đầu cảm khái về sự giàu có của nhà Lancelot. Có lẽ là vì, sự lãng mạn đi vào lòng đất, của Eliza. Cho nên Tang Điểm vốn có cảm giác căng thẳng khi lần đầu gặp nhà chồng thì giờ cũng chẳng còn căng thẳng nữa rồi. Ông Eric thì ngược lại là rất thích các món ăn của đế quốc, cả buổi tối đều ngồi nói chuyện với Tang Điểm. Mà Đại Ngọc lại có đôi chút ngại ngùng. Cô ấy và Khương Vân Sinh cả buổi tối đều không nói với nhau câu nào, nhưng liếc mắt đưa tình thì lại không hề ít, chỉ một ánh mắt chạm nhau cũng đủ để con tim đôi chim cu đập rộn ràng. Em vẫn luôn buồn bực về một chuyện, bộ ba nòng cốt của Chiến Cốt tụ tập thành một nhóm ngồi uống rượu, Khương Mạn đánh giá động tĩnh bên phía anh hai mình. Anh nói xem, anh trai em và Đại Ngọc sao lại nhìn chúng nhau vậy nhỉ? Nghe nói là vì tranh vẽ. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên là biết nhiều hơn Khương Mạn một chút. Cũng biết Khương Vân Sinh và Đại Ngọc vẫn luôn lén lút thiết kế váy cưới cho Khương Mạn. Khương Mạn tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì cô ấy vẽ những bức tranh 16, kia về chúng ta sao? Ây, cái này, sở thích của anh hai có chút. Cô khua tay múa chân, bỗng chốc không tìm ra được từ nào thích hợp để hình dung. Chắc là vì cô ấy là Sung. Khương Tử Mặc bước tới. Sung, được biết tới ở nước ngoài như một họa sĩ vẽ tranh minh họa có tiếng. Ai có thể ngờ, một tác giả lớn như vậy lại là một nữ diễn viên chứ. Hình như em từng nghe anh hai nhắc tới. Khương Mạn uống một ngụm rượu. Bức tranh, Hôn Lễ Thiên Đường, mà Đại Ngọc vẽ hình như còn từng đạt giải thưởng đúng không? Khương Tử Mặc gật đầu. Anh hai đã mua lại bức tranh đó, còn đặc biệt mở một phòng triển lãm dành riêng cho bức tranh đó, quả thực những bức tranh được đặt trong phòng triển lãm đó đều là tác phẩm của Sung. Lúc đó anh hai còn chưa quen biết Đại Ngọc đâu nhỉ? Đúng vậy, Khương Tử Mặc gật đầu, suy ngẫm rồi nói. Cho nên tính kỹ lại thì anh hai chính là fan nam của cô Tôn, từ rất nhiều năm về trước đã là như vậy rồi. Khương Mạn nở nụ cười kỳ quái. Chuyện này nghe có vẻ romantic nhỉ? Đây là câu chuyện giữa nhà họa sĩ kiêm nữ diễn viên vs đạo diễn lịch thiệp sao? Cách chương.